Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 31, thành công tiếp ngáng chân. Tiền bối, đồng minh phái cấu kết Lý Phiệt, vì là Lý Phiệt chế tạo binh khí chuẩn bị tạo phản. Ta có điều là phụng mệnh tiêu diệt. Ta nói rồi, các ngươi lui ra, mắt thấy Vũ Văn Hóa Cập ở nơi đó còn dự định cãi lại. Thẩm Thành Bình trao mày. Ngón tay nhẹ chút, theo phốc vài tiếng nhẹ vang lên. Vũ Văn Hóa Cập bên người hai cái người mặc áo đen trên gáy đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu. Để Vũ Văn Hóa Cập giật mình trong lòng, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn cái kia hai người thủ hạ. Thẩm Thành Bình đến cùng là làm sao ra tay? Hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng, thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Nói cách khác hiện tại ở ba trượng ở ngoài Thẩm Thành Bình. Hiện ở muốn giết chết hắn. Căn bản là dễ như ăn bánh. Triệt, gặp phải Thẩm Thành Bình cái này võ công căn bản không hợp với lẽ thường người. Để cho mình nguyên bản nắm chắc hành không thể động vào không thai chết trong bụng. Vũ Văn Hóa Cập trong lòng uất ức muốn chết. Nhưng một mực không dám lại Thẩm Thành Bình trước mặt phát hỏa. Chỉ có thể bắt chuyện thủ hạ lui lại. Đột kích người đều là Vũ Văn Phiệt huấn luyện tinh nhuệ. Được mệnh lệnh sau khi, cũng bắt đầu rồi có thứ tự lui lại. Không có cho đồng minh phái lưu lại phản kích chỗ trống. Hai bên liền như vậy dần dần thoát ly tiếp xúc. Đợi được Vũ Văn Hóa Cập xuất lĩnh chiến thuyền dần dần rời xa. Đồng minh phái mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Kẻ địch tuy rằng rút đi. Có thể đến tiếp sau còn có lượng lớn sự tình cần phải xử lý. Đặc biệt là Đông Minh Hào bị thương không nhẹ, hiện tại chỉ có thể trước tiên tìm một cái thành trấn cập bờ. Sau đó mua vật liệu gỗ chữa trị, những chuyện này tự nhiên là không cần Thẩm Thành Bình bận tâm. Lúc này hắn đang cùng Đơn Mỹ Tiên ngồi ở trong khoang thuyền. Hai người ngồi xếp bằng, Thẩm Thành Bình chậm rãi thu hồi chân khí, nhìn Đơn Mỹ Tiên sắc mặt khôi phục bình thường, đưa tay đặt ở Đơn Mỹ Tiên trên bả vai. Nói, được rồi, hẳn là không quá đáng lo. Thiên Ma Đại Pháp tuy nhiên đã trải qua cải tiến, không có trước tai hại. Có thể ngươi vừa mới như vậy tùy ý thôi thúc chân khí. Bất cứ người nào đều sẽ bị thương. Huống hồ ngươi nguyên bản nội thương là bởi vì thời gian dài tâm tình ngột ngạt gây nên. Cần thời gian dài tĩnh tâm điều dưỡng. Ngươi như vậy không đem chính mình thân thể để ở trong lòng. Khiến người ta làm sao yên tâm? Khiến người ta làm sao yên tâm? Trên bả vai truyền đến hừng hực cảm giác để Đơn Mỹ Tiên thân thể run lên. Nàng dừng chốc lát mới thăm thẳm nói rằng, lại có ai gặp lo lắng ta đây? Một câu nói như vậy nhất thời làm cho cả khoang thuyền rơi vào một mảnh trong trầm mặc. Ngay lập tức Đơn Mỹ Tiên cảm giác được chính mình tựa ở một cái vai rộng mặt trên. Tiếp theo liền nghe đến Thẩm Thành Bình trong miệng nhiệt khí ở bên tai thổi qua. Bất luận làm sao, Mỹ Tiên đều phải cẩn thận bảo vệ tốt mình mới có thể. Sai lầm đều là người khác, thân thể mới là chính mình. Bởi vì sai lầm của người khác mà để cho mình bị thương. Mới là tối không có lời sự tình. Đơn Mỹ Tiên chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một mảnh. Trong lòng một mảnh hỗn độn. Đầu mơ mơ màng màng, phảng phất căn bản không biết thân ở phương nào. Chỉ là nàng thân thể nhưng thuận theo cảm giác của chính mình nhẹ nhàng tựa sát đến Thẩm Thành Bình trong lòng, không cảm thấy, hay gò má phảng phất có món đồ gì chảy qua. Ánh vào Thẩm Thành Bình trong mắt, nhưng là một nhóm óng ánh hạt nước mắt. Quá không biết hồi lâu, hai người tựa hồ cũng thật lâu chìm đắm tại đây lặng im cảm giác bên trong. Chờ hai người dần dần đều khôi phục yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thành Bình mở miệng trước nói. Lần này đột kích kích chính là Vũ Văn Phiệt người. Trước người muốn để ta hỗ trợ đối phó. Chính là Vũ Văn Phiệt sao? Gần nhất Đông Minh Hào phát hiện thám tử bên trong. Vũ Văn Phiệt nhiều nhất. Vì lẽ đó ta mới muốn cùng Lý Phiệt liên hệ. Xem có thể hay không để Vũ Văn Phiệt có kiêng dè. Không nghĩ tới lần này Vũ Văn Phiệt nhưng là gần như thế tử trắng trận tập kích ta Đông Minh Hào. Đơn Mỹ Tiên cau mày nói rằng, ha ha, e sợ chính là bởi vì ngươi cùng Lý Phiệt liên hệ. mới để Vũ Văn Hóa Cập Định Hạ quyết tâm muốn đối phó Đông Minh phái đi. Vũ Văn Việt cùng Lý Việt luôn luôn là đối đầu. Hiện nay thiên hạ hỗn loạn, hai bên càng là coi đối phương là lẫn nhau trong lúc đó đối thủ lớn nhất. Đông Minh phái dựa vào hướng về Lý Việt, chính là ta không chiếm được người khác cũng hưu muốn có được. Vũ Văn Hóa Cập muốn tập kích Đông Minh phái cũng không kỳ quái. Thẩm Thành Bình nói ra chính mình ý kiến. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Đơn Mỹ Tiên cũng nhẹ nhàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Chỉ chốc lát sau mới nói, này nhưng là ta mất tính toán, không trách ta có điều lộ ra một chút ý tứ. Lý Uyên liền đặc biệt phái Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh huynh muội đồng thời tới nơi này trao đổi. Chỉ là đến bây giờ, mặc dù là ta cùng Lý Việt kéo dài khoảng cách, e sợ Vũ Văn Việt cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa ta nếu là lật lọng, ngược lại gặp ác Lý Việt, cứ như vậy, cũng là hai bên đều không có kết quả tốt. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Ha ha, này chỉ sợ cũng là Lý Uyên kết quả mong muốn, để Đông Minh phái cảm thấy cùng đường mạt lộ, cuối cùng dựa vào hướng về Lý Việt. Nếu không thì Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh hai cái như thế dễ thấy nhân vật cũng sẽ không nghênh ngang xuất hiện ở Đông Minh hào trên. Lúc này e sợ không chỉ là Vũ Văn Việt, cái khác Độc Cô Việt còn có Tống Việt đều sẽ có phán đoán giống nhau. Đã như thế, người vừa vặn có thể lôi kéo Lý Việt cơ hiệu làm việc. Lý Việt coi trọng Đông Minh phái cũng có điều là chế tạo binh khí. Đến thời điểm ngươi công khai định giá, không dối trên lừa dưới, Lý Việt lại có thể làm sao? Cũng không thể đủ để Đông Minh phái lỗ vốn chứ. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Đơn Mỹ Tiên con mắt cũng là sáng ngời. Nói, người nói xác thực cũng là một cái biện pháp. Có điều cứ như vậy Lý Việt cũng căn bản không thể đối với ta lớn bao nhiêu chống đỡ. Vũ Văn Việt nếu là trở lại thì lại làm sao? Tiếp đó, Thẩm Thành Bình lại đang Đơn Mỹ Tiên bên tai phân tích nói. Vũ Văn Hóa Cập ăn như thế một cái thiệt thòi, chắc chắn sẽ không cam lòng. Có điều ở hắn không có xác nhận ở Đông Minh phái tiền bối đến cùng là thân phận như thế nào tình. Huống là không dám động thủ nữa. Hơn nữa Vũ Văn Việt lần này động thủ lớn như vậy động tác. Làm sao giấu giếm được người. Đến thời điểm không làm rõ được nội tình, những thế lực này đều sẽ có kiêng dè. Ngày sau lại nhìn Lý Việt đối với Đông Minh phái chống đỡ có hạn. Những người này đều là nhân tinh. Như thế nào gặp không nghĩ tới trong đó nội tình. Sau khi chỉ cần Đông Minh phái làm giao dịch thời điểm bất thiên bất ỷ, những thế lực kia cũng sẽ không làm cái gì. Dù sao ta tuy rằng không có được, những người khác không phải cũng không có được. Đã như thế, Đông Minh phái liền có thể khôi phục nguyên bản người ngoài cuộc thế cuộc. Chờ Thẩm Thành Bình rời đi khoang thuyền, vẫn chờ đợi ngoài cửa Đơn Uyển Tinh nhưng là lập tức thoán tiến lên. Hỏi, mẫu thân ta thương thế thế nào? Đã không có quá đáng lo. Đón lấy chỉ cần tu dưỡng một trận là có thể khỏi hẳn. Cho Lý Việt hoàn thành rồi dưới ngáng chân công tác Thẩm Thành Bình tâm tình không tệ. Cười nói, người hiện tại có thể đi nhìn Mỹ Tiên. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, nguyên bản liền nóng ruột Đơn Uyển Tinh trực tiếp liền tiến vào trong khoang thuyền. Đúng là một bên Loan Loan tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Quay về Thẩm Thành Bình không tiếng động mà làm một cái khẩu hình. Chính là Mỹ Tiên, hai chữ. Hiển nhiên không giống với lo lắng Đơn Uyển Tinh. Thẩm Thành Bình vừa mới thân mật xưng hô bị cái tiểu nha đầu này chú ý tới. Ai, lại phải có phiền phức. Thẩm Thành Bình trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.